Chương 991, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 30. Đại cầu tử chết, tuy rằng nàng quả thật rất sinh khí. Được đóa hoa nhỏ, mới là trọng yếu nhất. Từng trải qua này hết thệ cái tiểu cô nương kia, sẽ từng bước đi đến tuyệt vọng bất lực hoàn cảnh. Mà bây giờ đang trải qua phồn tình, lại kích phát ra vô hạn ý chí chiến đấu. Bởi vì tâm có sở yêu, có chính mình tất yếu phải bảo hộ đóa hoa nhỏ. Cho nên nàng phải thật tốt. Không thể bởi vì chán ghét người khác, đem mình cùng nhau thua tiền. Phồn tinh bọc ở trong chăn, đem chính mình chặt chẽ bọc thành một con tiểu sushi, có chút túi thấp xuống con mắt, đáy lòng yên lặng suy nghĩ đóa hoa nhỏ bà chữ. Suy nghĩ, tại bất chi bất giác tại ngủ đi. Đây cũng là lúc trước, vì sao Phượng Dã dám kết luận, hán tiểu cô nương không thành được thiên ma. Bởi vì nàng trong lòng chỉ cần có quang, chỉ cần có hy vọng, nàng liền là cái không hơn không kém tiểu ngốc tử. Ôm kia nửa điểm quang, liền cảm thấy mỹ mãn. Mà thiên ma, ác ý lâu dài, lòng tham không đáy, lệ khí sâu nặng, mà đối thế sự đều ôm từ lúc sinh ra đã có ác. Tiểu cô nương như là không gặp được hắn, có lẽ thật có thể ở nhân duyên tế hội hạ, từng bước đi lên thiên ma con đường. Được gặp hắn, con đường này liền triệt để đứt. Như vậy khó đường, như thế nào nhẫn tâm nhường nàng đi đâu tự nhiên là... Hắn tự mình giúp nàng đi hết liền ở phồn tinh ngủ đi đồng thời. Chung cư trong. Phong Thiên tiểu tựa hồ là trong cùng một lúc, trái tim mạnh nắm đau dậy lên. Hắn đang đứng ở trong lúc ngủ mơ, cả người bởi vì tim đập nhanh nắm đau, sống sờ sờ đau đến co lại, giống chỉ nấu chín trứng tôm. Trên người bao phủ một tầng mỏng manh xương đen, rồi sau đó xương đen lại một chút xíu từ quần áo trong khe hở, chậm rãi thẩm thấu tiến làn da của hắn. Cuối cùng hắn cả người hòa làm một thể, biến mất không thấy. Không qua bao lâu, liền lại bao phủ một tầng mỏng manh xương đen, tiếp tục tiến vào Phong Thiên tiểu trong thân thể. Thiên ma con đường. Có ít người, bắt nguồn từ thế gian vạn loại bất công chuyện bất bình. Mà có ít người, thì là nhân cảm giác đến chính mình trên đầu quả tim người, sở sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực. Phồn tinh sở dĩ có thể như vậy nhanh chóng liền tinh táo lại. Lại làm sao không phải là bởi vì tuyệt đại đa số cảm xúc tiêu cực, đều tại bất chi bất giác tại, bị nguyện ý lấy thân tướng thay người hấp thu đại bộ phân giữa không trung trong mây. Xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân, không chút nào chú ý lấy tay lấy cầm phía trước hai con bánh bao lớn. Đồ chơi này đi, nói thật, mệt mỏi. Không đôi khi, hâm mộ người khác. Có, mới phát hiện còn rất vướng bận. A, thật là xin lỗi, không cẩn thận liền bị ổi đâu. Nguyên bản thân là thiên đạo, nàng là không nên đối nào đó tiểu thế giới, nhóm người nào đó quá mức chú ý phải biết, cái này đại thiên thế giới chung, lại dung nạp nhiều như vậy tiểu thiên thế giới. Rất nhiều tiểu thiên thế giới, tự dựng dục xuất thế giới chi linh đến, nàng cũng chưa từng đặt chân qua. Sau này tiểu gia hỏa lại đi tới nơi này cái tiểu thế giới, nàng thật là không yên lòng, cho nên nhìn nhiều hai mắt. Có đôi khi... Nàng thậm chí có chút bội phục hư không chi cảnh những kia người cảm giác cũng không tính là a một đám, đều là lao cẩu xà. Rõ ràng nhìn xem mỗi một người đều rất nhân khuôn cẩu dạng, nghĩ ra được tra tấn người biện pháp, thật là một cái so với một cái lợi hại. Nhạc Thiện Nha, chuyện cũ đã qua, ngoại trừ dối trá chút, hạ thủ ngược lại vẫn là nhẹ nhất. Âm chu cái này cẩu xà nha đừng nhìn thế giới này đã đủ thất đức, nhưng trên thực tế, cùng mặt khác mấy cái lao cẩu xà so với đứng lên. Lại vẫn chỉ thường thôi. Trên đời này, trôi qua thảm người rất nhiều. Duy chỉ có kia gấu gãy chân mắt con, có thể kích khởi nàng thân là thiên đạo một tia thương tiếc chi tâm, thậm chí còn đối với nàng thẹn trong lòng, tất nhiên là bởi vì tất cả người bên ngoài có khả năng tưởng tượng ra được, thậm chí không tưởng tượng nổi gian nan, kia mắt con tất cả đều thay nhau trải qua. Một lần không không không, là rất nhiều lần. Hư không chi cảnh thần linh chung, vưu thuộc tử toại hạ thủ độc nhất. Âm chu thủ đoạn, so với tử tội đến, thật là đại vu gặp tiểu vu, không bằng hắn một phần mười vạn. Thiên đạo thoáng vung tay lên, bọc thành một con tiểu sushi phồn tinh, liền lập tức hiện lên với nàng trước mắt. Nàng vươn ra tinh tế ngón tay thon dài, hướng phồn tinh mi tâm, cách không nhẹ nhàng điểm điểm. Ban cho ngươi một hồi mộng đẹp, đừng ở trong mộng ưu sầu. Ban cho ngươi từ nay về sau, cựu hận tuyệt vọng không ngưng lại trong lòng, vô ưu vô lự. À. Về phần những kia không ngưng lại trong lòng cừu hận cùng tuyệt vọng đi chỗ nào đương nhiên là từ Phượng Dã một mình gánh chịu. Nam nhân nha, ăn nhiều một chút khổ, làm sao nàng làm người tốt, nhường Phượng Dã tính tiền, làm sao kỳ thật nói đến cùng, nàng vẫn cảm thấy rất vui mừng. Dù sao đã từng thấy quá, tiểu gia hỏa tại trong hố chân tay luôn cuống, tuyệt vọng dây rủa bộ dáng. Mà trước mắt, tiểu gia hỏa đã vì chính mình người mình yêu, có tuyệt đối dũng khí, đi đối mặt mưa to gió lớn. Rất tốt, nàng rất vui mừng. Thiên đạo là vui mừng, đáng thương phượng dã, sợ là muốn tại bất chi bất giác tại, nhiều thụ không chỉ một chút khổ. Dù sao, phượng dã lúc trước sở dĩ có thể đạp nát hư không, dựa vào nhưng là mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí thượng ngàn năm, đời đời kiếp kiếp không biến cương nghị chính trực. Lấy phàm nhân bộ dáng, dựa vào tràn đầy nghị lực, tu thành chân thần chi thân. Nói chính là hắn. Như vậy người, đi lên nhập ma con đường. Không khác lột da gọt xương, đảo điên linh hồn cùng tín ngưỡng, ở trong nội tâm tiến hành bản thân đánh cờ, thống khổ không chịu nổi, cuối cùng bỏ đi tất cả thiện ý lương tri. Trước mắt, hắn tựa hồ còn tính bình thường. Từ nay về sau, hắn tất cả đường, đều sẽ gian nan dị thường, dần dần biến thành người người đều muốn tru diệt thiên ma. Thâm ma sinh. Đến thời điểm, phồn tinh chính là duy nhất xuyên ở nơi này ma đầu trên cổ, kia cái tinh tế xương xích. Vừa không nổi hắn, toàn nhìn phồn tinh ở trong lòng hắn, đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu. Đêm khuya dài lâu. Phong thiên tiểu từ đầu đến cuối ngủ được không quá an ổn. Ngày hôm sau đi trường học, phồn tinh còn chưa tới phòng học, hắn đã tự mình sắp xếp xong xuôi hôm nay phồn tinh cần hoàn thành nhiệm vụ. Nếu, làm không thành bằng hữu, vậy hắn liền làm phụ đạo nàng hảo hảo học tập đồng học, liền cùng nàng không cảm kích, chỉ cần hắn là vì muốn tốt cho nàng, vậy hắn liền không thẹn với lương tâm. Kết quả, sớm tự học qua, phồn tinh không đến lên lớp. Buổi sáng tứ tiết khóa qua, nàng vẫn là không đến. Phong thiên tiểu không kềm chế được có chút cau mày, trước mặt tuy rằng bảy thư, nhưng là từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Nàng như thế nào không đến trường xin nghỉ sau đó là vì sao xin phép đâu? Phong thiên tiểu đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như rất lòng tham. Nàng xin nghỉ làm sao cùng hắn lại có quan hệ gì đâu, vì sao hắn như thế khống chế không được chính mình tâm, khẩn cấp muốn biết vốn tưởng rằng buổi sáng không đến lên lớp, buổi chiều hẳn là sẽ đến. Kết quả buổi chiều vẫn không có thấy phồn tinh bóng người, mãi cho đến ngày hôm sau cũng là như vậy. Phong thiên tiểu bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên. Vì sao không đến nàng, vì sao không đến hơn nữa nàng đến cùng có hay không có coi hắn là bằng hữu, tuy rằng hắn bởi vì tự thân nguyên nhân, không tính toán cùng nàng làm bằng hữu. Nhưng nàng vẫn luôn nghiêm hồ, liều mạng đối với hắn phóng thích thiện ý, rất hiển nhiên chính là muốn cùng hắn làm bằng hữu. Nếu là muốn cùng hắn làm bằng hữu, lại vẫn như thế không nói một tiếng. Không đến trường học, cũng không hơi chút nói với hắn một tiếng. A, cha ngồi cùng bàn.